hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tửu. Chương 280. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyền là nước, là tài, vị trí này cũng trở thành vị trí tài lộc của gia đình. Đại Vũ là người trị thủy, đặt tượng Đại Vũ, không những không thể chiêu tài, mà còn khắc hết vị trí tài lộc, việc làm ăn của nhà các người. Có phải từ khi đặt bức tượng này, đã tụt dốc không phanh không? Hàn Thần ngẩn người, rồi cười lớn thành tiếng. Tháng trước Hàn gia vừa mới bàn xong một dự án lớn. Đối tác là Tống gia giàu nhất thành phố này. Đây chính là cái mà cô nói là phá tài. Hàn Đình Đình cũng thở dài. Tôi cũng vừa ký hợp đồng với công ty quản lý tốt nhất trong nước. Sắp chuyển từ hot girl mạng thành diễn viên rồi. Đây chính là cái mà cô nói là tụt dốc không phanh. Không đúng. Tôi cau mày, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nhìn Hàn Đình Đình. Tôi cần phải xem xét kỹ lưỡng nhà các cô. Hàn Đình Đình vô cùng hào phóng gật đầu. Rất khách khi dẫn tôi xem khắp trong ngoài biệt thự một lượt. Đợi đến khi tôi xem xong trở lại sân. Giữa sân có thêm một người trẻ tuổi ngồi xe lăn. Đình Đình, đây là vị đại sư em nói sao? Xem ra, đây chính là đại ca Hàn Trạch bị bệnh lạ của Hàn Đình Đình. Chân của anh ta, quả nhiên có quỷ dị. Tôi cúi người xuống, nhẹ nhàng nắn bắp chân anh ta. Cơ bắp săn chắc, đường nét thon gọn. Đây là một đôi chân vô cùng khỏe mạnh. Bắp chân bị nắn, vẻ mặt Hàn Trạch có chút không tự nhiên. Tôi đột nhiên đứng thẳng dậy, mắt sáng rực. Tôi biết vấn đề của nhà anh nằm ở đâu rồi. Chân của anh trai anh, tôi có cách chữa. Hàn Trạch chớp chớp mắt. Chân của tôi, có thật là bị què sao? Tôi gật đầu nghiêm túc, vỗ vai anh an ủi. Không sao, tuy rằng tạm thời bị què, nhưng tôi sẽ nhanh chóng chữa khỏi cho anh. Phụt, Hàn Thần ôm bụng cười lớn, cười đến chảy cả nước mắt. Hàn Đình Đình cũng cười nghiêng ngả, cười đến mất hết hình tượng. Trong chốc lát, cả sân chỉ còn lại tiếng cười ồ lên. Má ơi, cười xê, hát, ế, tê mất. Tôi chỉ tùy tiện nói một câu đây là Hoàng Hà. Cô ta vậy mà còn gật đầu phụ họa. Tao suýt chút nữa thì không nhịn được cười. Ôi chao không được. Bụng tôi đau quá. Đình Đình, em tìm đâu ra cái con người hoạt bát thế này vậy? Quả là tuyệt phẩm. Hàn Đình Đình vừa cười, vừa vẫy tay về phía xa. Tống Phi Phi, cậu thấy chưa? Cái người này chính là kẻ lừa đảo. Ở bên cậu chỉ là để lừa tiền của cậu thôi. Anh, đừng giả vờ nữa. Mau đứng lên đi. Hàn Trạch xoa xoa khuôn mặt cứng đờ vì cười. Cố gắng đứng dậy. Giây tiếp theo, nụ cười của anh ta đông cứng trên khóe miệng. Tống Phi Phi rẽ đám đông, liếc xéo mắt nhìn tôi như cười như không. Ồ, Lục Đại Sư, xem phong thủy đấy à? Cậu nói thử xem, đây là trận phong thủy gì? Tống Phi Phi là con gái của người giàu nhất Thượng Hải. Cũng là bạn tốt kiêm đồ đệ của tôi. Hôm qua vốn dĩ cô ấy cùng tôi đi cắm trại. Kết quả trước khi đi cô ấy muốn đi vệ sinh. Tôi vội đi ăn đồ nướng nên không đợi cô ấy. Bỏ cô ấy ở nhà một mình. Hôm nay lúc tôi chạy đến nhà Hàn Đình Đình xem phong thủy. Cô ấy đang ngủ chưa? Hàn Đình Đình phái tài xế đến đón. Tài xế vừa mở cửa đã đưa cho tôi hai cái bánh nướng thơm phức. Nói là tiện tay mua trên đường. Tôi vừa ăn bánh, vừa quay đầu đã quên mất Tống Phi Phi. Giờ phút này nhìn thấy cô ấy, không khỏi có chút chột dạ. Cái này, nhà họ Hàn đây là bị người ta bày trận ngũ tệ. Người trong huyền môn, vì tiết lộ quá nhiều thiên cơ, thường có lo lắng về ngũ tệ tam khuyết. Ngũ tệ chỉ hóa, bùa, côi, độc, tàn, tam khuyết chỉ phúc, lộc, thọ, mà trận ngũ tệ chính là người trong huyền môn căn cứ vào ngũ tệ tam khuyết này mà bày ra. Phàm là nhà nào bị bày trận ngũ tệ, người nhà ắt sẽ chết. Tàn, ngốc, côi, nghèo. Tống Phi Phi nghiến răng ken két. Cái trận ngũ tệ này sao tôi chưa từng nghe cậu nói đến. Tôi càng thêm xấu hổ. Tống Phi Phi từng bước ép sát, tôi chật vật lùi về phía sau. Từ khi thu cô ấy làm đồ đệ, tôi chưa từng dạy cô ấy cái gì chính đáng, đều là đông một búa tây một chày, nghĩ gì nói nấy. Đương nhiên, những thứ không nghĩ ra thì càng nhiều hơn. Thật sự là sư phụ dẫn vào cửa tu hành tại cá nhân, thấy Tống Phi Phi sắc mặt không tốt, Hàn Đình Đình ân cần bước lên khoác tay cô ấy. Ấy ra Phi Phi, tôi đã sớm nói cô ta là kẻ lừa đảo mà. Cái gì mà trận ngũ tệ, càng quá đáng hơn là còn nói cái gì đại vũ. Cái thân phận lừa đảo giang hồ như cô ta, dựa vào cái gì mà chơi cùng cô? Cô còn coi cô ta là bạn, cô ta xứng sao? Tống Phi Phi dừng bước hất tay cô ta ra, lạnh lùng liếc cô ta một cái. Sao, cô ấy không xứng, cô xứng chắc. Hàn Đình Đình khựng lại, sau đó đỏ bừng mặt, nhưng cô ta không dám chút giận lên Tống Phi Phi. Dù sao lần hợp tác với nhà họ Tống này là cơ hội mà nhà họ Hàn của họ chen chúc vỡ đầu mới giành được. Cho nên, cô ta chĩa mũi nhọn vào tôi. Lục Linh Châu, cô còn không thừa nhận mình là kẻ lừa đảo sao? Cô nói anh trai tôi bị què. Được, bây giờ tôi sẽ lột mặt nạ của cô xuống. Anh mau đứng lên đi, để mọi người nhìn rõ bộ mặt thật của kẻ lừa đảo này. Cô ta vừa nói, vừa nhanh chóng bước tới, cố gắng kéo Hàn Trạch từ trên ghế xuống. Hàn Trạch mặt trắng bệch, trên trán không ngừng có mồ hôi lăn xuống. Anh hình như không đứng lên được nữa rồi. Hàn Đình Đình tức giận dậm chân vặn eo vung tay. Anh, đến lúc nào rồi mà anh còn đùa? Anh mau đứng lên đi. Lục Linh Châu đến trước đó anh mới ngồi xe lăn mà. Sao lại không đứng lên được? Hàn Thần thấy Hàn Trạch không giống dáng vẻ đùa giỡn, vừa kinh vừa giận, cách chương.